không quay lại. Anh chỉ biết cố gắng từng ngày thôi, mà tại sao anh không cảm nhận được ngày em định xa cách. hoa cho phép mình sẽ yêu. Yêu sẽ lại càng dễ dàng. Dù một ngày sẽ tới không hẹn quá lâu, một ngày sẽ đến khiến trái tim đầy ấm. Thank you. chỉ xin ủng hộ em chân thành, chỉ xin vòng tay ôm thật lâu để em cảm thấy mạnh mẽ và thêm niềm tin được bên anh được không? Điều em có mong đâu nhỉ? Lời nói gửi anh chỉ vài câu, vì nếu không giải bài em sợ mai này sẽ vụt mất tình yêu. Người có thức trắng từng đêm cùng em tìm kiếm nơi bình yên, bởi vì em luôn cảm thấy anh không là anh em yêu lúc đầu. Chắc có lẽ em dại khờ, viết một bài ca ngẩn ngơ chỉ là khoe mắt có mũi dương vào, đừng dần bay theo làn gió. Come. Ngọt ngào là Ta cao, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em ngừng hờ, ngõ hồn tái tê đâm cánh thầm thờ, nhìn lòng mắt giăng tơ để một mối mơ vơ, khi không em đốt anh trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, nên tiếng yêu nghe bè vàng, để anh còn vừa miên man mà em không chút hồi hàng, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái sông đầu sông sáng trôi xa nhà, nhìn dòng con ngõ nhận thấy bao nhiêu đau lòng và ngỡ ngàng khi trái tim đều thương quá bằng người cùng ai ân cần rơi ớt tận đây đâu chỉ có anh vẫn đang lên ta dành từng lá bên giờ sống xóa yêu thương một người nhau một ngày rồi nhận thấy bao nhiêu bé thơ như sẽ ra em nói em không yêu nữa đâu tình duyên đến hôm nay đã vậy thôi thôi như chúng ta có thể chung anh nói đâu ngoài ngày xưa thề hẹn xuống kia đã đến hôm nay xa rời lấy tất cả đắng cay khi yêu đậm sâu không yêu đậm sâu em quay lưng bước đi tôi đứng u mơ ngóng trông chờ em qua bao tháng năm chẳng thấy đâu dành tất cả thanh xuân sắc xoa theo thương một ngày rồi nhận lấy bao nhiêu đau lòng và cố khi trái tim như thương hoa băng đời cùng ai ân cần rơi ở tận này đâu chỉ có anh vẫn đang lặng lẽ cùng ai ân cần rơi ấm tận đây đâu chỉ có anh vẫn đang lặng lẽ dành tất